Tiểu thư Hậu Đậu có muốn lấy anh không? Chương 18:18, buổi biểu diễn thành công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngào hôm sau, Nhã Hi cùng Tô Hiểu nắm tay nhau lên sân khấu, mọi người ở dưới đang không hiểu hai người thì biểu diễn kiểu gì thì thấy trên sân khấu có sẵn hai cái ghế. Nhã Hi mặc dù trên mặt có vết thương nhưng hôm nay vẫn vô cùng xinh đẹp, cô mặc chiếc váy trắng mà Cố Minh tặng hôm Giáng sinh để biểu diễn. Dù cố gắng che vết thương ở tay nhưng vẫn có nhiều người phát hiện ra. Tay trái quấn băng trắng, tay phải thì đầy vết xước đỏ. Sau khi cả hai đã ngồi vào ghế, thì buổi biểu diễn bắt đầu. Người ta thấy Nhã Hi chơi đàn bằng tay phải còn Tô Hiểu chơi bằng tay trái. Đây là Me Heart Will Go On, ca khúc nổi tiếng, nhạc phim Titanic. Cả hội trường chìm đắm vào giai điệu của ca khúc. Cố Minh ngồi trên khán đài, đầy vui mừng cũng đầy tự hào, xen lẫn một chút đau lòng, Nhã Hi rất cố gắng. Ca khúc kết thúc rồi, cả hội trường vẫn chưa thoát ra được dư âm của buổi biểu diễn. Phải đến hơn một phút sau, mọi người mới bừng tỉnh, đứng dậy vỗ tay. Nhã Hi và Tô Hiểu cùng cúi chào mọi người, đi vào trong cánh gà. Cố Minh cũng rời chỗ ngồi, đi vào trong gặp Nhã Hi, anh cũng có tin mừng để báo với cô. Trời à, em vẫn còn hồi hộp quá. Nhã Hi ôm ngực suýt xoa. Hôm nay em giỏi lắm, cách này cũng nghĩ ra được. Cố Minh cười, xoa đầu cô. À mà anh đã tra ra được ai là người đứng sau vụ hôm qua chưa? Tra được rồi, thực ra hôm qua nhờ có Nhã Hi cung cấp manh mối, Cố Minh mới tìm ra được. Hôm qua từ viện về anh có hỏi cô có ai biết danh sách của buổi biểu diễn hôm nay không? Thường thì những buổi biểu diễn để gây bất ngờ như này, chỉ có hiệu trưởng biết danh sách, còn có hai mega culong của chương trình. Hai mega culong thì có một người cô có quan hệ khá tốt, một người cô không quen biết, họ không có lý do gì để hại cô cả. Còn hiệu trưởng, thứ nhất là e ngại gia cảnh Nhã Hi, thứ hai là ai hiệu trưởng lại đi hại học sinh của mình bao giờ. Quan trọng là cô nữ sinh hại Nhã Hi hình như không phải học sinh trường cô, vì Nhã Hi thấy cô ta mặc đồng phục khác, hơn nữa, Nhã Hi lại chẳng quen mặt cô ta, sao lại có thể tự dưng đi hãm hại được. Chắc chắn là có liên quan đến ai đó. Cố Minh bảo, mấy ngày Tết, nhà nào cũng sẽ đông họ hàng, khách khứa đến chơi, nhớ lại xem có ai gây thù chuốc oán với Nhã Hi mà lại liên quan đến thầy hiệu trưởng không. Có thể người đó là người thân của thầy, tình cờ xem được danh sách mà người đó lại biết cô. Vì hai mega culong kia, một người thì không quen biết, một thì lại quan hệ tốt nên dùng phương pháp loại trừ, chỉ còn liên quan đến thầy hiệu trưởng nữa thôi. Rồi cô nhớ lại chuyện của Khương Vĩ. Khương Vĩ là cháu ruột của thầy, nhưng người hãm hại là một cô nữ sinh cơ mà, hay hắn đứng đằng sau. Cố Minh trầm ngâm, sau đó bảo Nhã Hi đi nghỉ ngơi, anh sẽ lo nốt. Rất nhanh thế mà đã có kết quả. Cô gái hại em tên là Khương Tuệ, em gái của Khương Vĩ. Cái tên này nghe rất quen, hình như em đã nghe ai nhắc đến cô ta rồi thì phải. Mà anh đã hỏi lý do cô ta hại em chưa? Cố Minh lắc đầu, thế sao anh biết, bọn côn đồ nói rằng chúng được thuê bởi một cô gái tên Tiểu Vân chính là cô nữ sinh đã lừa em hôm qua đấy. Anh đã dò hỏi mãi, tìm được chỗ của cô ta, nói chung cũng tốn rất nhiều công sức Tiểu Vân mới chịu nói rằng người đứng sau mọi việc là Khương Tuệ. Cô ta là bạn cũ của Khương Tuệ, bị ép phải làm vậy. Vì là họ Khương nên anh càng chắc chắn có liên quan đến thầy hiệu trưởng, nhanh chóng điều tra được cô ta chính là em gái Khương Vĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ có điều anh vẫn chưa tìm gặp được cô ta, vì không có đầy đủ chứng cứ. Tiểu Vân cũng không dám đứng ra làm chứng, hình như bị Khương Tuệ nắm thóp chuyện gì thì phải. Hay cô ta trả thù vì chuyện của Khương Vĩ? Không, anh không nghĩ thế. Cô ta không dám ra mặt tức là chuyện không đơn giản chỉ có vậy. Mà cô ta học ở trường em đấy, mới chuyển về hồi đầu năm lớp 11 thì phải. Nhã Hi suy nghĩ một hồi, sau đó đến chỗ Tô Hiểu hỏi. Cậu có biết ai tên là Khương Tuệ không? Ở trường mình, cô ta là bạn gái cũ của Vĩnh Kỳ đấy, tớ chả kể cho cậu nghe rồi còn gì. Mà sao tự nhiên cậu lại hỏi thế? Cô ta là người đứng sau mọi việc hôm qua. Tô Hiểu sửng sốt trong giây lát rồi kéo Nhã Hi đi. Đi tìm Hứa Vĩnh Kỳ, chắc chắn lý do cô ta hại cậu có liên quan đến cậu ta. Tại sao lại liên quan? Cách chương.